Đạo tâm trùng ma, chương 248, một quyền đánh phế, gocchuyenaudio.com. Thành tinh la là vây quanh thiên mạch thật lớn kia xây dựng, mà càng là tới gần thiên mạch đối với tu luyện lại càng là có lợi, cho nên thành tinh la này cũng không phải người nào cũng có thể đủ vào ở, trừ hoàng thất tinh la đế quốc, có thể ở tại thành tinh la đều là đại gia tộc, đại tông phái, thế lực cực kỳ khổng lồ ở tinh la đế quốc. Đương nhiên, bên trong đại gia tộc đại tông phái như vậy cũng không phải các đệ tử đều vĩ đại như vậy, chung quy sẽ có một ít sâu mọt như vậy tồn tại, chính như hai đội nhân mã chắn ở phía trước Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly này, một cái là một thứ xuất đệ tử trong thành tinh la Lý gia, một là đệ tử Trương gia, mà lão tổ tông hai gia tộc này đều từng là thủ hạ chiến tướng của tinh la lão tổ. Công tử trẻ tuổi bị gọi là Lý Nhị kia, nghe xong một công tử trẻ tuổi khác nói, nhất thời chính là đem mặt trầm xuống, nói với công tử trẻ tuổi kia. Trương Tiểu Thất, một lần này ngươi nếu dám đoạt với ta, lão tử với ngươi không để yên, trước kia những mặt hàng kia tặng cho ngươi cũng liền thôi, một lần này cực phẩm như vậy này, ngươi mơ tưởng bảo lão tử tặng cho ngươi. Lý Nhị này cùng Trương Tiểu Thất đều là thứ xuất đệ tử, chẳng qua bởi vì thiên phú không tồi, ở trong gia tộc ngược lại cũng là có chút địa vị, chẳng qua so với đích hệ huyết mạch tự nhiên là kém không ít, cho nên bọn họ người như vậy cao lắm, cũng chính là ở trong gia tộc có thể lăn lộn lên một cái chức vị không tồi, muốn mơ ước vị trí gia chủ, vậy tuyệt đối là không có khả năng, cho nên giống Lý Nhị cùng Trương Tiểu Thất người như vậy, cũng liền phá bình phá quang ngã, thường xuyên ức hiếp nam nữ, làm một ít sự tình người người oán trách. Đương nhiên, như là Lý Nhị cùng Trương Tiểu Thất người như vậy cũng chỉ dám ức hiếp những gương mặt từ bên ngoài thành tinh la mà đến sinh kia, trong thành tinh la ở những người đó, đều là có ngọn núi dựa vào khổng lồ, bọn họ tự nhiên là không dám ức hiếp. Mà người từ ngoài thành tinh la tiến đến thành tinh la trên cơ bản đều là một ít người không có chỗ dựa vào nào, muốn đến thành tinh la thử thời vận, nhìn xem có thể gia nhập một ít đại gia tộc, đại tông phái hay không, như vậy liền có thể ở phụ cận thiên mạch tu luyện. Lý Nhị cùng Trương Tiểu Thất cũng là đem Tần Thiếu Phong, tiểu hồ ly trở thành người như vậy, cho nên mới dám ra tay, bởi vì người như vậy, vì có thể gia nhập đại gia tộc cùng đại tông phái, trên cơ bản đều là sẽ lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như vậy mà nói, Lý Nhị, Trương Tiểu Thất bọn họ có thể được như mong ước. Chỉ là một lần này bọn họ lại là ức hiếp sai người, ở sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong Lý Nhị nói, trong lòng nhất thời chính là tức giận tuôn ra, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp chính là đi tới trước mặt Lý Nhị, ở thời điểm tất cả mọi người chưa phản ứng lại, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là một bạt tai quạt xuống, lập tức bóp một tiếng cực kỳ vang dội chính là truyền đến. Một bạt tai xuống, Tần Thiếu Phong vẫn là chưa hết giận, trực tiếp lại là lật tay lại cho Lý Nhị kia một bạt tai, trực tiếp chính là đem Lý Nhị quất xoay một vòng, sau khi quất xong, Tần Thiếu Phong mới nói với Lý Nhị kia. Còn dám nói năng lỗ mãng, cũng liền không phải quất cái tát đơn giản như vậy nữa, cút đi, hôm nay bản tôn không muốn giết người. Nếu hôm nay không phải tại thành tinh la này, Tần Thiếu Phong tuyệt đối là đem Lý Nhị này chém từ sau khi. gocchuyenaudio.com, xảy ra sự tình Mặc Lãnh Tuyết các nàng, Tần Thiếu Phong cũng liền hạ quyết tâm, ai cũng không thể thương tổn nữ nhân của hắn, mặc kệ là ai, chỉ cần là làm ra sự tình thương tổn nữ nhân của hắn, vậy liền phải chết. Chỉ là hôm nay đây là ở thành tinh la, mà Tần Thiếu Phong rất rõ ràng tại trong thành tinh la này thế lực khắp nơi có bao nhiêu cường đại, thập cửu vương gia tinh không đã báo cho bọn họ ở trong này tuyệt đối không nên gây chuyện, nếu không mà nói tuyệt đối là một chuyện rất phiền toái, vì không tìm phiền toái cho thập cửu vương gia tinh không, cũng vì có thể thuận lợi tiến vào thiên mạch tu luyện, Tần Thiếu Phong mới không đại khai sát giới, thả Lý Nhị một con ngựa này. Chẳng qua Tần Thiếu Phong muốn buông tha Lý Nhị một con ngựa này, nhưng mà Lý Nhị không cho rằng như vậy, hắn từ khi ra đời tới nay, chưa từng bị người đánh tát qua. Hơn nữa còn là chính tay một lần, lật tay lại là một lần, đây tuyệt đối là sỉ nhục to lớn. Ở sau khi bị Tần Thiếu Phong quất xoay một vòng, Lý Nhị ngây ngần cả người, trừng mắt không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong. Hai thủ hạ của Lý Nhị, Trương Tiểu Thất cùng với hai thủ hạ của hắn, người chung quanh xem náo nhiệt đều là trợn tròn mắt. Lý Nhị tại thành tinh la này hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai ngày, còn chưa từng có người phản kháng hắn, hôm nay rốt cục có người phản kháng gì yêu, đây chính là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ta phải giết ngươi, giết ngươi. Lý Nhị hai gò má hai bên đều là sưng đỏ lên, thét chói tai nói, hai mắt cũng đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, nếu không đem Tần Thiếu Phong giết như vậy hắn về sau cũng không cần tại thành tinh la này lăn lộn nữa. Theo tiếng la của Lý Nhị, hai nhất phẩm đại la chân tiên sau lưng hắn cũng là phản ánh lại, từ sau lưng Lý Nhị đi ra chính là bàn tay to hướng về Tần Thiếu Phong bắt đến, chủ tử Lý Nhị của bọn họ bị Tần Thiếu Phong đánh, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là sỉ nhục thật lớn, cho nên không cần Lý Nhị nói, bọn họ liền ra tay với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn hai bàn tay to vươn hướng mình, hai mắt phát lạnh, bởi vì nơi này là thành tinh la cho nên những người này đều là không dám vận dụng pháp lực trong cơ thể, bởi vì nếu đem thành tinh la này tạo thành phá hư mà nói, bọn họ cũng liền muôn lần chết khó chối cái này, cho nên hai thủ hạ này của Lý Nhị đều là dùng lực lượng thân thể, cho rằng như vậy liền cũng đủ đem Tần Thiếu Phong bắt xuống rồi. Chỉ là bọn hắn lại không biết lực lượng thân thể thật sự của Tần Thiếu Phong có bao nhiêu khủng bố, nhìn hai bàn tay to hướng về mình chụp tới, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hai đấm đánh ra, đánh ở tại trên bàn tay hai người kia vươn đến, chỉ nghe răng rắc hai tiếng xương cốt vỡ vụn, cánh tay hai người kia đều là gấp khúc lại, đồng thời lực lượng khổng lồ kia đánh vào ở trên cánh tay hai người, vậy mà là trực tiếp đem cánh tay hai người này tiêu diệt. Đầu tiên là từ bàn tay bắt đầu, bàn tay hai người kia ở dưới tần lực lượng khổng lồ của Thiếu Phong đánh vào, gấp khúc, vỡ vụn, bay tán loạn, biến mất, sau đó cánh tay hai người cũng là tương tự, tại dưới quá trình như vậy biến mất không thấy nữa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ miệng hai người phát ra, lực lượng khổng lồ kia của Tần Thiếu Phong tiếp tục đánh vào hai. gocchuyenaudio.com, người, đem hai người mang theo hướng phía sau bay ngược trở về. Bang bang hai tiếng, hai người kia đều là rơi ở trên mặt đất, chẳng qua kinh mạch cả người lại là ở dưới lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong đánh vào toàn bộ đứt, lúc này bọn họ cho dù là muốn dùng pháp lực trong cơ thể cũng là không được, một quyền này của Tần Thiếu Phong, lại là đem hai người bọn họ hoàn toàn phế đi. Cách chương.